Nguyên Tôn, chương 569, Ninh Mạc, góc truyện audio.com. Trong dãy núi núi non trùng điệp, đông đảo ánh mắt kia đều là hội tụ ở thân ảnh từ một tòa thanh phong đỉnh chóp nổi lên kia, trong những ánh mắt kia tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn đều bị lúc trước đạo nhân ảnh này lời nói kinh đến. Người trước mắt này, làm sao dám tại dưới cục diện này, đối với thánh công thủ tịch như vậy bất kính. Lá gan này, cũng quá lớn đi. Trong sơn cốc Kim Trương bọn người nhìn đến đạo thân ảnh kia tại trải qua trong nháy mắt kinh ngạc về sau chính là không nhịn được nghẹn ngào. Chu Nguyên thủ tịch, bọn hắn hiển nhiên đều không có nghĩ đến cái thứ nhất chạy đến cứu viện, vậy mà lại là Chu Nguyên. Thủ tịch, giữa không trung, Ninh Mặc cũng là nghe thấy được những tiếng kinh hô kia, lúc này ánh mắt chính là có chút che lấp nhìn về phía thân ảnh tuổi trẻ cầm trong tay pha tạp bút đen kia thản nhiên nói. Các ngươi Thương Huyền Tông thật đúng là càng ngày càng không tốt, thậm chí ngay cả một cái thái sơ cảnh thất trọng thiên cũng có thể trở thành thủ tịch. Khóe miệng của hắn cong lên khinh miệt đường cong, thực lực như vậy, liền xem như tại Thánh Châu Đại Lục trong bất kỳ bên nhất lưu thế lực nào chỉ sợ cũng không có tư cách trở thành thủ tịch. Ninh Mặc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một đạo lạnh lẽo sát ý. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống nhận lầm mà nói, có lẽ ta có thể mang một chút từ bi, chỉ cắt đầu lưỡi của ngươi, làm trừng phạt nho nhỏ. Tại nơi xa kia các phe nhân mã cũng là nhìn chằm chằm bên này, xì xào bàn tán. Tiểu tử kia vậy mà cũng là Thương Huyền Tông thủ tịch. Thương Huyền Tông thủ tịch làm sao lại thành như vậy chi yếu. Nhưng này Kim Trương thế nhưng là kêu rất rõ ràng. Không biết tình huống như thế nào, bất quá cũng không quan trọng, tiểu tử này mặc dù có chút dũng khí, nhưng là quá ngu một chút, dám nói với Ninh Mặc loại lời nói làm càn kia, hôm nay chắc là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Theo bọn hắn nghĩ, vẻn vẹn chỉ là thất trọng thiên Chu Nguyên, tại dưới loại trường hợp này, đơn giản chính là chịu chết. Tại dưới rất nhiều ánh mắt hội tụ kia Chu Nguyên ngược lại là cười cười, hắn cũng không để ý tới cái kia Ninh Mặc, chỉ là nhìn về phía trong sơn cốc Kim Trương bọn người, nói. Các ngươi không có sao chứ? Kim Trương lắc đầu, nói, Chu Nguyên, liền ngươi một người sao, những người khác lập tức đuổi tới, ta tới trước một bước. Chu Nguyên nói ra, hắn là lo lắng bên này chống đỡ không nổi cho nên vừa rồi tăng nhanh tốc độ, bất quá dưới mắt xem ra tới đúng lúc. Kim Trương gật gật đầu, nguyên văn bút bãi xuống, mi tâm thần hồn chi lực phun trào, liền muốn bay lên không, đi chợ Chu Nguyên. Oanh, bất quá hắn thân ảnh vừa động trên bầu trời, chợt có một đạo cuồng bạo vô địch kình phong gào thét mà xuống, đại địa đều là băng liệt. Kim Trương nguyên văn bút dưới, nhanh chóng có nguyên văn chảy xuôi mà ra, hóa thành đạo đạo vòng sáng. Phanh phanh, vòng sáng đều phá toái, bất quá Kim Trương thân ảnh cũng là tung bay trở ra, ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua giữa không trung, chỉ thấy nơi đó có một đạo cao tráng thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Tay hắn cầm côn sắt màu đen, sắc mặt hờ hững, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Chính là thánh công một vị khác thủ tịch Vương Nguyên. Đều thành thành thật thật ở tại trong cốc đi. Vương Nguyên thanh âm hờ hững, sau đó hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh. Cốc truyện audio.com, Mặc nói, một phút đồng hồ thời gian. Ninh Mặc nghe vậy, khóe miệng có một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên, nói. Đầy đủ ta lại đánh gãy tứ chi của hắn, để hắn vĩnh viễn quỳ ở chỗ này, để người đến sau quan sát. Đóng ngoặc vuông, trong lời nói, sát ý cơ hồ là muốn tràn ngập ra. Hiển nhiên, Chu Nguyên chọc giận vị này thánh công thủ tịch. Oanh, trong khi thanh âm lúc rơi xuống, Ninh Mặc áo bào đột nhiên cổ động, nguyên khí hùng hồn tựa như phong bạo từ nó thể nội quét sạch mà ra, mang đến lấy cường hoành cảm giác áp bách. Nguyên khí từ hắn thể nội phát ra kia, hiện ra xích hồng sắc màu tràn ngập nhiệt độ cao, từ xa nhìn lại tựa như hỏa trụ to lớn, phóng lên tận trời. Oanh, Ninh Mặc trong mắt có xích hồng bốc lên, hắn song trường nắm một cái, một đạo xích hồng nguyên khí trường tiên xuất hiện ở tại trong tay, trường tiên tựa như cự mãng xé rách bầu trời, hung hăng đối với Chu Nguyên nơi ở trùng điệp bỏ rơi. Xoẹt, không khí đều là vào lúc này bị thiêu đốt, một roi chi uy kia, lăng lệ bá đạo, trường tiên gào thét mà xuống, Chu Nguyên thân thể nhanh chóng hư hóa. Xích hồng nguyên khí trường tiên rơi vào Chu Nguyên trên thân thể, lại là xuyên thấu mà đi, đó là một đạo tàn ảnh. Oanh, trường tiên rơi trên mặt đất, cả đỉnh núi đều là vào lúc này vỡ ra, vết rách lan tràn, cự thạch lăn xuống. Ninh Mặc cười lạnh, bàn tay lắc một cái, xích hồng nguyên khí trường tiên trong nháy mắt chuyển hướng, đối với cách đó không xa một tảng đá lớn vung đi. Ầm, cự thạch bạo liệt, một đạo hư ảo thân ảnh mãnh liệt bắn trở ra. Ầm, bất quá mặc kệ đạo thân ảnh kia như thế nào vội vàng thối lui, nhưng nguyên khí trường tiên kia đều là như bóng với hình, trong lúc nhất thời, phụ cận sơn phong không ngừng nổ tung, từng tòa đỉnh núi, không ngừng sụp đổ. Cái này tại mọi người xem ra, hiển nhiên là Chu Nguyên căn bản cũng không có biện pháp phản kích, không ngừng đang tránh né. Bất quá có thể tránh né thời gian lâu như vậy, thân pháp này tốc độ cũng không yếu. Nhưng khi đám người trông thấy Ninh Mặc trên mặt thần sắc trêu tức kia lúc chính là biết được người sau hoàn toàn là đang đùa bỡn. Ninh Mặc đừng đùa, lãng phí thời gian. Nơi xa cái kia Vương Uyên có chút không kiên nhẫn nói. Ha ha tốt, Ninh Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trên mặt hiển hiện xâm nhiên dáng tươi cười, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, dưới chân không khí, đều là vào lúc này nổ bể ra tới. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt biến mất, ông, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn trực tiếp là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, xuất hiện ở cách đó không xa trên một ngọn núi. Bắt lại ngươi, con chuột nhỏ. Ninh Mặc hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, lúc này ở nơi đó, một đạo hư ảnh vừa mới nổi lên. Hắn song trường hư hợp xích hồng nguyên khí tại lòng bàn tay điên cuồng tụ đến, tựa như một vòng xích hồng đại nhật, sau đó vầng đại nhật kia trực tiếp là mang theo cực đoan nóng bỏng cùng cuồng bạo ba động, rơi xuống chính là đối với trước người hư ảnh trùng điệp chụp được. Như vậy tốc độ căn bản không thể tránh né, ngọn núi này, đều là tại như vậy nguyên khí thế công dưới, run rẩy băng liệt. Quỳ xuống cho ta đi con chuột nhỏ. Ninh Mặc thét dài, xích hồng đại nhật do nguyên khí biến thành kia chính là tại trong đông đảo ánh mắt kiên kỵ kia cùng Chu Nguyên thân thể đụng vào nhau. Oanh, oanh, xích hồng nguyên khí phong bạo vào lúc này tàn. Góc truyện audio.com, phá bừa bãi ra, các phương nhân mã nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm lắc đầu, gọi là làm Chu Nguyên tiểu tử, vậy mà ngạnh sinh sinh ăn Ninh Mặc đạo này bá đạo thế công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong sơn cốc Kim Trương bọn người sắc mặt cũng là khẽ biến, bọn hắn mặc dù ở trong nguyên trì tế được chứng kiến Chu Nguyên thực lực nhưng dưới mắt cái này Ninh Mặc thực lực nhưng căn bản không phải khi đó Bách Lý Triệt có thể so sánh a. Chu Nguyên như vậy ngạnh kháng, có thể hay không quá bất cần. Xích hồng nguyên khí bốc lên tỏa ra Ninh Mặc gương mặt cũng là có vẻ hơi dữ tợn, hắn tùm cười nói. Tiểu tử kiếp sau, muốn xính anh hùng mà nói, nhưng phải trước tiên đem con mắt bôi sáng một chút. Thật sao, mà liền tại thanh âm hắn lúc rơi xuống, trước mặt trong cuồng bạo xích hồng nguyên khí tàn phá bừa bãi, có một đạo hờ hững thanh âm vang lên. Ninh Mặc con ngươi đột nhiên co rụt lại, bất quá còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng thời gian, một cái lóe ra ánh ngọc thon dài bàn tay chính là từ trong xích hồng nguyên khí kia duỗi ló ra, bàn tay chỗ sâu, có ngân quang hiển hiện. Bàn tay kia nắm chắc thành quyền, nguyên khí màu vàng óng cũng là lao nhanh phun trào đứng lên, cuối cùng trực tiếp là đối với Ninh Mặc đầu, hung hăng nện xuống. Một quyền kia không khí bạo tạc âm bạo vang vọng. Lăng lệ vô địch kình phong đập vào mặt Ninh Mặc sắc mặt không nhịn được biến đổi, nghìn cân treo sợi tóc vội vã xoay mở thân thể, loại lực lượng kia căn bản không phải thất trọng thiên người có thể có được. Oanh, một quyền ẩn chứa lực lượng kinh người kia bôi lấy đầu của hắn rơi xuống, đập vào nó trên bờ vai. Răng rác, một chớp mắt kia có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Đông, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho Ninh Mặc thân thể trong nháy mắt sập xuống dưới, hai chân đứng không vững nữa, hai đầu gối trùng điệp té quỵ trên đất, ngay cả cứng rắn núi đá đều là rạn nứt ra. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nó cuồng phún mà ra. Tàn phá bừa bãi xích hồng nguyên khí phong bạo, lúc này vừa rồi thời gian dần trôi qua lui tán. Tất nhiều con mắt bắn ra ở đây kia cũng là tại thời khắc này, thời gian dần trôi qua trợn to. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia vốn nên bị phá hủy đến hài cốt không còn Chu Nguyên, vẫn như cũ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt của hắn, Ninh Mặc lại là hai đầu gối quỳ xuống đất. Thế là, nguyên bản tràn ngập tiếng bàn luận xôn xao dãy núi ở giữa, trong khoảnh khắc hóa thành tĩnh mịch. Thậm chí, ngay cả tiếng gió, đều là vào lúc này, lặng lẽ ngưng kết. Tại trong đông đảo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia Chu Nguyên mặt không thay đổi cúi đầu, nhìn qua trước mắt thân ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất kia chậm rãi nói. Người nói là, giống như vậy quỳ xuống sao? Cách chương.